Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, giao tiền không giết. Những ngày này trong, hắn duy nhất một lần ngã qua, liền là từ vách núi trên té xuống nước đầm. Dựa theo ký ức, té xuống thời điểm trừ bên đầm nước những người kia, có thể lại không có người nào biết hắn ngã qua. Chớ nói chi là cẩu đán hôm nay vừa mới trở lại. Càng là tuyệt vô chi nói chuyện này khả năng. Đem ngươi thối thể đan cho ta giao ra tới. Cẩu đán một tiếng bạo nộ. Đao thị uy tín tại trong không khí siêu siêu xẹt qua mấy tiếng. Thối thể đan, thứ gì, đừng nói ta có, cho dù có cũng không cho. Vương Bân cực lực hồi ức, tiểu nông dân lưu lại ký ức trong, nhưng không có thối thể đan tin tức. Vương Bân biến sắc, đột nhiên nghĩ đến trọng điểm. Cái gì thối thể đan đều không phải lần này vai chính. Cẩu đán làm sao biết nói hắn té. Trung gian còn có lấy cực lớn chỗ khả nghi. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Lần này đổi hắn chủ động cùng cẩu đán kéo ra khoảng cách. Là ngươi đẩy ta xuống dưới. Cẩu đán cười mờ ám dưới. Nói, điều này rất trọng yếu sao? Tóm lại nhanh đem thối thể đan cho ta giao ra tới. Nếu ngươi phụ thân còn có cho ngươi lưu xuống tới cái gì những vật khác, cũng cùng nhau cho ta giao ra tới. Nể tình nhiều năm tình cảm, ta có thể không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, cẩu đán lời nói này, nhượng Vương Bân rốt cục minh bạch chân tướng. Trách không được, tiểu nông dân té xuống tới trong trí nhớ có chút nhỏ nhạt. Rơi xuống tới một khắc kia giống như phía sau có cái gì không được bình thường bộ dáng. Nguyên lai căn bản là không phải trượt chân mới rơi xuống tới. Ngươi thật muốn giết ta. Vương Bân ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Biết chân tướng, hắn ngược lại tỉnh táo. Ta đã nói rồi, giao tiền không giết. Cẩu đán tiếp tục uy hiếp nói. Hừ, ngươi xác định ngươi có thể giết được ta. Sẽ không sợ bị ta giết. Trở thành tam cấp võ đồ. Vương Bân hiện tại cực độ tự tin. Người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưỡi. Hứ, hắn chịu đủ. Cẩu đán cười to. Ha ha ha, đừng trách ta không nói cho ngươi. Hơn một năm nay đi qua, ta đã là nhị cấp võ đồ. Không nghĩ tới sao, cái này cũng không phải ngươi một cái tiện dân có thể làm đến. Hiện tại giao tiền, vẫn như cũ không giết. Nhưng là trừng phạt ngươi do dự, để tránh cho ngươi ở tại người khác trước mặt nói xấu ta. Đầu lưỡi ngươi ta phải cắt. Nga, đúng rồi, ngươi còn sẽ viết chữ. Như vậy đâm tay cũng đến chặt mất. Nghĩ không ra ngươi như thế hung ác. Một người phế có thể so chết còn khó chịu. Ngươi cái này thế nhưng là bước được ta nhất định phải phản kháng đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Bân khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên. Như là một canh giờ phía trước. Có lẽ bản thân thật muốn bị giết người càng hàng. Nhưng bây giờ. Nghĩ hay lắm, cẩu đán đối, đúng, Vương Bân khẩu khí vô cùng khó chịu, ta đường đường một cái võ đồ, lại cũng không phải giống như ngươi dạng này tiểu nông dân. Người nói cũng dám cùng ta tranh cãi, làm sao bây giờ, giao tiền không giết, có thể ta nghĩ thử chút đâu, nói không chừng ta vừa có thể còn sống, lại có thể bảo vệ hai tay cùng đầu lưỡi đây. Vương Bân cười nhạo một tiếng, thử chút. Nói như vậy ngươi là không có ý định giao lạc. Đã như vậy, ta sẽ lưu lại ngươi một hơi. Chậm rãi hành hạ ngươi. Nhượng ngươi nhận hết cực khổ hành hạ. Về phần thối thể đan. Ngươi phòng ốc như vậy nhỏ. Ta liền không tin ta đem phòng ốc phá còn tìm không thấy. Cẩu đán cầm trong tay chủy thủ. Cấp tốc hướng về phía trước bước ra mấy bước. Cẩu đán tốc độ rất nhanh. Rét lạnh lưỡi đao xẹt qua không khí thanh âm rất là dọa người. Chết đi. Hàn quang lóe lên. Vương Bân thần sắc đột nhiên siết chặt. Lần thứ nhất gặp loại này tình trạng. Dù sao cũng nên có điểm không biết làm sao. Ân. Vương Bân đột nhiên phát hiện. Tại hắn trong mắt. Cẩu đán tốc độ trở nên không gì sánh nổi chậm. Cùng chờ lấy bị đòn cái bia không có gì khác biệt. Vương Bân hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Là, tam cấp võ đồ, có thể là nhị cấp võ đồ có thể so sao. Vương Bân trong lòng như thế nghĩ nói. liền nhẹ phiêu phiêu trốn cẩu đán lưỡi đao. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là mừng như điên lên. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh về phía cẩu đán cầm chủy thủ cổ tay. Đinh, chủy thủ rơi xuống đất. A, cẩu đán một tiếng kêu thảm, liền không ngừng mà lui về sau. Bị thương tay phải, xương cổ tay đã đứt gãy, giặt dẹo không cách nào nhúc nhích. Tu luyện hơn một năm trở thành nhị cấp võ đồ, mà còn là sắp bước vào tam cấp võ đồ tồn tại. Cái này trong lòng hắn tuyệt đối là đáng được kiêu ngạo một chuyện. Hắn lực lượng so với dùng tiền đề thăng bao nhiêu? Hắn nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ, hắn làm sao có thể đánh không lại đã từng bạn chơi? Một cái bình thường tiểu nông dân. Ngươi, không có khả năng, không có khả năng. Hắc, chuyện không có khả năng còn nhiều thêm lấy đây. Tỷ như, ta có thể một chiêu. Oanh, chết, ngươi. Vương Bân cười lạnh, từng chữ châm chọc nói. Không có khả năng. Cẩu đán liều mạng lắc đầu. Hắn tin tưởng mới vừa chỉ là ngoài ý muốn. Vương Bân tiếp tục trêu ghẹo nói. Ân, như vậy đi. Người quỳ xuống hướng ta đầu hàng. Giao tiền, ta không giết. Nhưng vì để tránh cho ngươi hướng người khác nói xấu ta. Đầu lưỡi ngươi ta phải cắt. Nga, đúng rồi. Ngươi cũng biết viết chữ. Này thật xin lỗi. Đâm tay ta cũng đến chặt. Không có khả năng. Cẩu đán đã điên cuồng. Đây là hắn lời thoại. Không có khả năng. Vậy thì chết đi. Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Mới vừa là ai nói muốn đầu hàng. Chặt tay cắt lưỡi. Lập tức cũng không đợi cẩu đán lần nữa tất tất. Vương Bân trực tiếp tiến lên. Dẫn đầu đánh ra. Hắn tốc độ cùng lực lượng không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ là phổ thông một quyền. Lại là khí thế như hồng. Tại cẩu đán bỗng nhiên co rút lại con ngươi trong. Vương Bân nắm đấm hung hăng đánh vào hắn trước ngực. Hắn thế nào cũng không dám tin tưởng. Đã trở thành nhị cấp võ đồ hắn. Thế nào còn sẽ bại bởi trước mắt phổ thông tiểu nông dân. Đây chính là vạn người không được một A. Hắn ngực đã nghiêm trọng biến hình. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó liền trực tiếp ngã xuống không nổi. Tấm kia tử hồng dữ tợn trên mặt. Ánh mắt trợn trừng lên. Hiển nhiên là cực độ không cam lòng. Vương Bân khinh thường mà phun ra nước miếng. Hứ, cần phải đến lúc này. Mới tin tưởng sao? Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, cẩu đán nghe không được Vương Bân những lời này. Cũng không cách nào hối hận. Mới vừa xuyên Việt đến dị giới ngày đầu tiên. Vương Bân liền giết người. Nhưng tâm hắn trong không có quá nhiều gánh chịu. Đây hoàn toàn là bị bức. Đây là tự vệ phản kích. Hắn muốn học lấy cải biến bản thân. Mà không phải giống như dĩ vãng như vậy. Bị người khi dễ mà không dám hoàn thủ. Hôm nay nếu không phải là vận khí. Hắn đã chết 3 lần. Đã người muốn hắn chết. Hắn trước hết cho người chết. Trước một đời nhu nhược. Không thể dẫn tới cái thế giới này. Lúc này, Vương Bân chính ngồi xổm cẩu đán trước thi thể. Là kiểm kê thu hoạch thời gian. Hắn không có vũ khí. Cho nên cẩu đán lợi nhận trực tiếp bị hắn thu hồi. Dựa vào, giá trị 200 ngân phiếu. Còn có 88 đồng bạc. Tổng cộng liền là 288 đồng bạc. Cái này cẩu đán mới bị cao nhân thu làm đồ đệ bao lâu a? Liền nhanh như vậy có nhiều như vậy tiền. Nhất định là lừa gạt trộm tới. Vương Bân khinh bỉ. Nhưng hắn mới mặc kệ cẩu đán tiền từ nơi nào tới. Vô cùng khoái trá hắn cả cười nạp. 288. Con số này thật cát lợi. Nhất định phải thu nhận a. Ân, mặc kệ ở nơi đó. Không có tiền này là tuyệt đối không thể. Quái, đây là. Một cái lục sắc bình sứ nhỏ từ cẩu đán trong cửa tay áo rớt ra. Vương Bân nhặt lên. Mở ra hướng lòng bàn tay một ngã. Một khỏa cổ điển hoàng sắc viên thuốc. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.